Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, chương 347, phong tiết sắp tới. Tết mùng 3, mặt trời chiều ngã về Tây, Tùng Bách Trấn, cũ kỹ lầu cư dân trên sân thượng, từng đợt đinh đinh đang đang, bình khí tiếng va chạm bên tai không dứt. Một mảnh đao quang kiếm ảnh phía dưới, là một cái kịch liệt vòng chiến. Là hai cái mồ hôi đầm đìa khắc khổ võ giả. Một bên, sân thượng trên tường vây, đứng đấy một cái không đủ một mét tiểu tướng quân. Cái kia tiết chế áo choàng, tại lạnh thấu xương trong gió lạnh bay phất phới. Vinh Lăng trong tay, đồng dạng cầm một thanh tiết chế đại hạ long tước. Hiển nhiên, hắn đối với đao pháp kỹ nghệ lĩnh ngộ cũng có bước tiến dài. Tối thiểu đã có thể thông qua tiết chi hồn, chế tác đại hạ long tước. Mà hắn cái kia một đôi nến mắt, đang gắt gao nhìn chằm chằm chiến đoàn, nhìn xem hai vị chủ nhân kịch liệt tương bính, lại là có một loại cảm giác hãi hùng khiếp vía. Vinh Lăng loại này hồn thú, là có thể lên xa trường, đủ để xuất lĩnh thiên quân vạn mã tiết tướng trúc. Nếu như ngay cả hắn đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía mà nói, cái kia đủ để tưởng tượng lúc này trên sân thượng đánh nhau cấp bậc bao nhiêu. Sự thật cũng đúng là như thế. Sân thượng chính giữa Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi đều có chút điên ý tứ. Thân pháp không gì sánh được mau lẹ, đao pháp càng là lăng lệ đáng sợ. Bởi vì địa hình có hạn, hai người sớm tại đầu năm mùng một ngày đó lúc tỉ thí liền định ra không cho phép sử dụng hồn kỹ quy tắc này. Mà Vinh Đào Đào tại đối mặt Cao Lăng Vi thời điểm lại không thể đi sử dụng cánh sen. Cho nên, tốt a, hắn đã từng chính là dùng cánh sen chém muội, nhưng này đều là ngoài ý muốn. Ân, ngoài ý muốn tương đương hắn lúc này đã tấn cấp làm hồn úy trung kỳ. Có thể khống chế cánh sen, đương nhiên sẽ không để cho loại ngoài ý muốn kia phát sinh. Nếu ước định không sử dụng hồn kỹ, như vậy Vinh Đào Đào cũng không có sử dụng đấu tinh khí. Kỳ thật đấu tinh khí loại hồn kỹ này là có thể giấu đi. Vinh Đào Đào trong âm thầm có thể đùa giỡn một chút lại. Phạm quy, nhưng là vì không trở ngại Cao Lăng Vi cái kia lăng lệ. Dũng mãnh phong cách phát triển, Vinh Đào Đào cũng không sử dụng đấu tinh khí đi chế tài cái này đại khai đại hợp nữ tướng quân. Không sử dụng, là Vinh Đào Đào sau cùng ôn nhu. Mà ôn nhu như vậy, mang tới kết quả là, Vinh Đào Đào động tác bỗng nhiên dừng lại. Mà Cao Lăng Vi trong tay đại hạ long tước, chống đỡ tại trên cổ của hắn. Cái kia lưỡi đao sắc bén, thậm chí tại Vinh Đào Đào trên cổ ấn ra vết máu nhàn nhạt. Đùng tương đương, đó là Vinh Đào Đào đại hạ long tước đập ngang ở phía xa trên tường rào thanh âm. Ngay tại vừa mới, đại hạ long tước chuôi đao còn tại trên cổ tay của hắn quấn quanh. Giống như hồ điệp trên dưới tung bay. Đáng tiếc. Lại là không có bị chủ nhân vét được cái kia xoay tròn chuôi đao. Đại hạ long tước cũng trực tiếp bay ngang ra ngoài. Ha ha, Cao Lăng Vi ngực kịch liệt phập phồng, trên trán tràn đầy mồ hôi. Cái kia một đôi mắt đẹp sáng tỏ, sáng ngời có thần, nhìn qua trước mắt đồng dạng kịch liệt thở dốc người. Nói, ngươi thua. A, Vinh Đào Đào thở hồng hộc, toàn thân trên dưới đều nhanh muốn ướt đẫm. Giống như là trong nước mới vớt ra giống như. Đủ để tưởng tượng hai người chiến đấu bao lâu, lại có bao nhiêu a kịch liệt. Xa xa trên tường rào, Vinh Lăng hưng phấn nhảy xuống tới, hấp tấp chạy tới. Một thân xương tiết ông ông tác hưởng. Đại Vi, Đại Vi, Đại Vi. Bao phủ trong làn áo bạc, mặt trời chiều ngã về Tây. Sau khi chiến đấu một màn, lúc đầu cũng coi là bức cách tràn đầy, rất có phong cách, làm sao cái kia nhảy nhảy nhót nhót Vinh Lăng đánh nát đây hết thảy. Tiết chế áo choàng tại phía sau hắn phiêu đãng. Vinh Lăng cũng vây quanh Cao Lăng Vi, một bên xoay quanh, một bên hưng phấn la lên. Đại Vi, Đại Vi, Đại Vi. Cao Lăng Vi nhịn không được liếc mắt, nàng một tay mò xuống, bắt lấy cái kia vòng quanh vòng Vinh Lăng, đè lại hắn cái kia tiết chế mũ giáp. Nắm lấy đầu của hắn nhấc lên. Vinh Lăng, hở. Cao Lăng Vi lại giống như bàn tay nhất truyền, đem Vinh Lăng thân thể mất rồi từng cái hướng một bên đưa ra ngoài. lúc này mới dương mắt lần nữa nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào liếc qua gác ở trên cổ mình Đại Hạ Long Tước, chần chờ một lát, cuối cùng cắn răng một cái dậm chân một cái. Ngươi giết ta đi, Cao Lăng Vi. Hắn thật giống như cái kia cổ đại tính tình cương liệt tướng lĩnh. Bị bắt đằng sau, không có nửa điểm cầu xin tha thứ ý tứ. Muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Cao Lăng Vi có chút nhíu mày, trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười nghiền ngẫm. Trong tay chuôi đao dựng lên, nàng dùng cái kia lạnh buốt thân đao, nhẹ nhàng vỗ vỗ Vinh Đào Đào khuôn mặt. Đùa giỡn không tệ. Vinh Đào Đào mắt vẫn nhắm như cũ, trong miệng xuất hiện một câu, nói cho Đại Vi, ta yêu nàng. Cao Lăng Vi một đôi mắt đẹp có chút nheo lại. Đại Hạ Long Tước lần nữa khoác lên Vinh Đào Đào trên cổ, sau đó nhẹ nhàng vạch một cái. Thử, chỉ một thoáng, Vinh Đào Đào cái cổ bị vạch ra một đạo nhàn nhạt vết thương, điểm điểm huyết châu đỏ thẫm bừng lên. Cũng liền vào lúc này, một mảnh tản ra ánh sáng yếu ớt huy liên bao trùm tại Vinh Đào Đào trên cổ. Giờ khắc này, Vinh Đào Đào rốt cục mở hai mắt ra. Lưu Vu biểu diễn sốc nổi diễn kỹ biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là ảnh đế cấp bậc để ý biểu diễn. Không, cái này đã không còn là biểu diễn phạm vi, mà là Vinh Đào Đào chân tình thực cảm giác. Hắn mỉm cười nhìn Cao Lăng Vi, trong ánh mắt mang theo một tia từ ái, trong tươi cười tràn đầy yêu thương. Tình trạng của ngươi tốt hơn nhiều. Cao Lăng Vi nhìn trước mắt vị này toàn thế giới ba ba, nàng cũng là bất đắc dĩ cười cười, đưa tay lau lau mồ hôi trán, nói, ngươi không có để cho ta đi. Vinh Đào Đào, tại sao muốn hỏi thăm người khác đâu? Ngươi hẳn là ổn định lại tâm thần, nghe một chút chính mình nội tâm thanh âm. Cao Lăng Vi, nàng bấm ngón tay, ảo não gõ gõ trán của mình. Nói thật, nàng hối hận tại Vinh Đào Đào trên cổ xẹt một đao. Cái kia tựa hồ là mở ra Vinh Đào Đào một loại khác nhân cách chốt mở. Trước mặt, theo Vinh Đào Đào trên cổ cánh sen biến mất, vết thương cũng biến mất không thấy gì nữa. Một chút vết máu cũng không từng lưu lại. Vinh Đào Đào cái kia, đối với thế giới tràn ngập trìu mến, ánh mắt cũng rút đi không ít. Hắn chớp chớp đen bóng con mắt, sắc mặt cổ quái nhìn xem nói. Ta mới phát hiện, Đại Vi, ngươi kiếm lời nha. Làm sao? Cao Lăng Vi nhìn về hướng Vinh Đào Đào, cũng biết hắn khôi phục bình thường, cảm xúc không còn bị huy liên ảnh hưởng tới. Vinh Đào Đào làm như có thật nói, ta thế nhưng là thiên biến bạn trai, tối thiểu có thể hoán đổi 3-4 chủng tính cách đâu. Nghe vậy, Cao Lăng Vi là triệt để bó tay rồi, vừa bực mình vừa buồn cười nhìn xem Vinh Đào Đào. Trong lúc nhất thời, nàng vậy mà không biết nên nói cái gì cho phải. Cái gì gọi là bảo tàng nam hài a? Tội liên đào, giết giết giết giết giết giết giết. Giê-xu đều không gánh nổi ngươi. Ta nói, Giê-xu lại bi bi, lão tử liền đi giết Giê-xu. Ngục liên đào, ta, bảo bối là của ta. Hết thảy đều là ta cọc. Huy liên đào, hài tử, ba ba yêu ngươi. Nghĩ đi nghĩ lại, Vinh Đào Đào chính mình cũng kinh ngạc. Cái này cũng có chút quá bảo tàng bá. Cao Lăng Vi nhìn xem lâm vào trầm tư Vinh Đào Đào. Nàng cất bước tiến lên, giơ cánh tay lên, dùng cái kia áo lông cừu ống tay áo lau lau hắn mồ hôi trên trán. Nói, đi thôi, chúng ta trở về ăn cơm chiều. Ừm ân, ăn cơm ăn cơm. Vinh Đào Đào lấy lại tinh thần, vội vàng mở miệng nói. Cất bước liền hướng cửa ra vào đi đến. Vinh Lăng tương đương nhà đi. Nói, Vinh Đào Đào bước chân lại là dừng lại, quay đầu nhìn về hướng hướng Tây Bắc. Cao Lăng Vi cũng ngừng một chút, tựa hồ cũng ý thức được cái gì. Từ đầu năm mùng 1 đến Tết lớp 10, hai người mỗi ngày đều trên sân thượng huấn luyện, chiến đấu, mặc kệ Vinh Đào Đào có phải hay không lấy bồi luyện thân phận đang chiến đấu. Cao Lăng Vi thật cảm giác mình tiến bộ rất nhanh, ngắn ngủi 3 ngày. Nàng thậm chí có chút thể hồ quán đỉnh cảm giác, cảm thấy mình đối với Đại Hạ Long Tước lý giải tăng lên không ít. Mà tại chiều hôm qua, hai người kết thúc huấn luyện khi về nhà, trong lúc vô tình thấy được một vòng đỏ thẫm, trong lúc suy tư, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi đều đi tới sân thượng góc Tây Bắc. Nhìn về hướng Tây Bắc cái kia một mảnh sơn lâm. Cao Lăng Vi nhà, khoảng cách Tùng Bách Trấn cấp 3 bất quá một con đường. Mà tại Tùng Bách Trấn phương Bắc, có một tòa xây dựng ở trên núi nhỏ công viên. Trong đó có rơi một tòa đại danh đỉnh đỉnh bia kỷ niệm. Kỷ niệm người, là một tay sáng lập Tùng Bách Trấn hồn võ cấp 3 lão hiệu trưởng. Tiêu Lập, mà tại trên núi kia trong công viên nhỏ Vinh Đào Đào hai tay đặt tại sân thượng bằng đá trên tường. Giao, phóng tầm mắt nhìn tới. Quả nhiên, hắn lại thấy được một màn kia đỏ thẫm. Là nữ nhân kia, là cái kia mặc màu đỏ áo dài. Giống như áo cưới nữ nhân. Tết năm ngoái thời điểm, Vinh Đào Đào lần đầu tiên tới Tùng Bách Trấn. Cao Lăng Vi mang theo hắn đi tham quan trường học cũ. Lại không có thể đi vào sân trường. Cuối cùng chỉ có thể đi hướng mặt phía bắc núi nhỏ trong công viên quan sát trường học. Cũng chính là ở nơi đó, Vinh Đào Đào lần thứ nhất gặp được cái kia đau khổ chờ đợi nữ tử. Mà năm nay, ngày qua ngày, năm qua năm, Vinh Đào Đào thế giới đầy đủ đặc sắc. Một năm này hắn vào Nam ra Bắc, học tập, tranh tài, lịch luyện, chiến đấu. Hắn cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh, thật rất nhanh. Mà đối với nữ tử áo đỏ kia tới nói, có lẽ nàng sinh mệnh mỗi phút mỗi giây đều là giày vò đi. Vinh Đào Đào mím môi, chẳng biết tại sao, bên người Cao Lăng Vi đưa tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay của hắn. Đào Đào, đang nhìn cái gì? Một bên, Vinh Lăng trôi giạt đến bằng đá rào chắn bên trên, hiếu kỳ quan sát thành trấn. Bất hạnh người, Vinh Đào Đào dừng một chút, bồi thêm một câu, trung trinh người, ngô, Vinh Lăng một đôi nến mắt vụt sáng, không phải rất có thể hiểu được Vinh Đào Đào lời nói hàm nghĩa. Đi thôi, nơi này gió lớn, dễ dàng mát, Cao Lăng Vi nhẹ nói lấy, dắt lấy Vinh Đào Đào đi hướng sân thượng cửa vào. Vinh Lăng nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, vẫn không thể nào tại lớn như vậy thành trấn trong tấm hình. Tìm tới chủ nhân nhìn cái kia, người. Hắn xoay người, nhảy xuống tường vây, hấp tấp đi theo hai vị chủ nhân. Đi vào lầu 6 trong nhà, Vinh Đào Đào cầm cao mẫu trình viện sớm đã chuẩn bị xong áo lam. Trong đó để đó quần áo sạch sẽ. Đi vào trong phòng tắm, Cao Lăng Vi nhưng không có giống thường ngày như thế rời đi. Mà là cùng đi theo đến phòng tắm cửa ra vào, giúp hắn đóng cửa lại. Ta đi lầu một thanh tẩy, ngươi cũng nhanh lên. À, tốt, Cao Lăng Vi bả vai dựa vào cửa, nói khẽ, đừng vụng trộm chạy đi sân thượng nhìn nàng, cũng đừng nghĩ nhiều nữa. Chúng ta chắc chắn sẽ có gặp lại Tiêu Tự như ngày đó. Ân, đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, Cao Lăng Vi lúc này mới bước chân, quay người rời đi, thuận thế vỗ vỗ Vinh Lăng mũ giáp nhỏ, nói. Nhìn một chút chủ nhân của ngươi, hắn tắm rửa qua đi, dẫn hắn xuống tới ăn cơm. Vinh Lăng ngửa đầu nhìn xem Cao Lăng Vi, một thân xương tiết nhẹ nhàng chấn động, tốt tương đương, Đào Đào. Ấm áp dòng nước đổ xuống, Vinh Đào Đào vừa gạt ra dầu gội, đặt tại trên đầu xoa nắn, liền nghe đến bên người một cái tiếng nói truyền đến. A, Vinh Đào Đào giật nảy mình, vội vàng nghiêng người sang. Quay đầu nhìn phía sau, ta tắm rửa đâu? Vinh Dương thân ảnh hư ảo đứng ở một bên, cũng không để ý tới Vinh Đào Đào, mà là trầm giọng nói. Vòng xoáy tuyết cảnh bắt đầu gió thổi tuyết, Vinh Đào Đào trong lòng nghi hoặc, không phải một mực thổi mạnh phong tuyết a? Vinh Dương, tình thế không đúng, phong tuyết đẳng cấp càng lúc càng lớn. Vinh Đào Đào sửng sốt một chút, ngơ ngác nhìn Vinh Dương. Trong lòng có một tia dự cảm không ổn. Nói, ý của ngươi là? Vinh Dương mặt không thay đổi nhẹ gật đầu. Nói, phó đội vừa mới liên lạc không được ngươi, để cho ta chuyển cáo ngươi, lập tức khởi hành, đến Tùng Bách Trấn thành trấn lối vào chờ đợi, cùng Tị Xà tụ hợp, trở về Bách Đoàn Quan. Vinh Đào Đào trầm mặc một lát, trên tay tràn đầy bọt biển, bỏ vào vòi hoa sen dưới, một bên cọ rửa lấy. Một bên gật đầu nói, được, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ,